Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không những nắm giữ khả năng tan trong nước ăn mòn tất cả kịch độc, mà còn mang theo sự chậm chạp, những vòng sáng màu xám phía dưới thân thể của bọn chúng phản ứng chậm lại gấp mười mấy lần, TT. Trong ánh sáng chậm chạp đó, hai con cự mãng với đầu màu đen ở biển sâu lại không bị ảnh hưởng, linh hoạt vô cùng. Một con lao về phía một con hổ kinh đang lắc lư sừng, con còn lại lao về phía sau kiếm giáp diễm thú. Chỉ trong nháy mắt, con cự mãng dài 19 mét với hai đầu đã xuất hiện trước mắt kiếm giáp diễm thú. Hai cái miệng rắn dữ tợn mở rộng, lao về phía đầu và cổ kiếm giáp diễm thú để cắn. Nhưng dù thân thể phản ứng chậm lại 10 lần thì sao? Kiếm giáp diễm thú vung mạnh bắp thịt, một đợt sóng mạnh mẽ vỡ ra trong đại dương, mang theo một đạo tàn ảnh đập vào đầu con cự mãng. Oanh, lực lượng kinh khủng từ dưới biển làm vỡ nát đầu con chăn lớn bên trái, huyết nhục văng tung tóe, thân thể nó bị văng ra ngoài, mạnh mẽ nện vào vách đá mười mấy mét xa. Mày có thể chậm lại, nhưng chẳng lẽ ta không thể bộc phát tốc độ thiên phú? Kiếm giáp diễm thú ánh mắt lạnh giá, sau khi đập bay đầu cự mãng, bốn móng vuốt đạp mạnh xuống đáy biển, nó nhanh chóng bộc phát tốc độ, giống như một bóng đen lao vút ra. Ầm, kiếm giáp diễm thú cắn mạnh vào con cự mãng đang bị đánh nát, cổ nó bị nghiền nát. TT, con cự mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể to lớn quẫy mạnh, bộc phát ra hàng trăm, hàng ngàn tấn lực lượng điên cuồng, đồng thời những quầng sáng màu xám chứa đầy kịch độc, và sự chậm chạp vẫn không ngừng khuếch tán xung quanh. Tuy nhiên, khi những kịch độc này tiếp xúc với kiếm giáp diễm thú, chúng liền bị một luồng năng lượng nóng rực tiêu tán đi hơn phân nửa, phần còn lại vào trong cơ thể nó rồi biến mất hoàn toàn, giống như lục gia cá cóc. Kiếm giáp diễm thú trời sinh đã sở hữu sức mạnh và khả năng chống độc, dù ba lần tiến hóa đã nâng cao sức mạnh, phòng ngự và tốc độ của nó, nhưng hai khả năng này vẫn tiếp tục mạnh lên theo sự trưởng thành của kiếm giáp diễm thú. Với cường độ thân thể khủng khiếp, nó hoàn toàn coi thường cự mãng và kịch độc của nó. Tuy nhiên, năng lực chậm chạp của cự mãng vẫn có tác dụng nhất định, nhưng nó không thể ngăn cản kiếm giáp diễm thú bộc phát sức mạnh. Cuối cùng, với một tiếng răng rắc, kiếm giáp diễm thú cán đứt cổ và xương sống của cự mãng, chỉ còn lại một mảnh da thịt mỏng manh nối liền, máu tươi bắn ra xung quanh, nhuộm đỏ đại dương, phành phành phành phành. Con cự mãng chết nhưng vẫn còn nọc độc, thân thể dài 19 mét điên cuồng vặn vẹo trong biển, quét bay vô số núi đá, tạo ra một đám bùn cát cuộn lên. Sau khi kiếm giáp diễm thú hạ gục con biến dị cự mãng, bao quanh nó là lực lượng màu xám cũng biến mất, kiếm giáp diễm thú quay lại hành động bình thường. Nó quay đầu nhìn về phía sau và thấy con hổ kinh chậm chạp bị hai cái đầu cự mãng cắn vào cổ, nhưng không có gì xảy ra. Không thể làm gì khác, bởi vì loài hổ kinh này có lớp da mỡ rất dày, cộng thêm một lớp giáp lân dày 1 mét, như thép đúc bao bọc quanh cơ thể. Dù bị cắn vào, lớp giáp cứng rắn này ngăn cả những chiếc răng sắc nhọn của cự mãng, không thể xuyên qua lớp mỡ da dày. Vì vậy, độc tố của cự mãng không thể truyền vào trong cơ thể hổ kinh. Tuy vậy, hổ kinh lại rất thông minh, khi bị tấn công, nó biết nhắm mắt lại để bảo vệ các bộ phận quan trọng. Còn đối với con mãng xà mạnh mẽ, thể hình quá lớn khiến nó không thể quấn được. Thấy vậy, kiếm giáp diễm thú không quan tâm nữa, nó liền quay người xông vào trong đậu xanh lam. Con cự mãng thấy vậy, ánh mắt hoảng hốt, buông một cái đầu hổ kình ra, vội vàng quay lại bơi về phía sau. Đúng lúc này, phía trước đại dương nổ tung, tứ chi của kiếm giáp diễm thú vươn ra, đập mạnh xuống đỉnh động, lực lượng tụ lại phía sau, trong nháy mắt bộc phát với tốc độ kinh khủng gấp 20 lần tốc độ di chuyển bình thường. Kiếm giáp diễm thú xuất hiện ngay trên đầu hai con cự mãng, tốc độ nhanh đến mức chúng không kịp phản ứng. Dù cho trên người có lớp sáng màu xám, nhưng ngay lập tức cảm nhận được lực lượng khủng khiếp từ hai chiếc đầu. Ầm ầm, với sức mạnh khổng lồ dưới cự trảo, hai chiếc đầu chăn lớn nổ tung ngay lập tức, hơn nửa bên đầu bị kiếm giáp diễm thú đánh tan. Lực lượng đó không giảm, kiếm giáp diễm thú dùng hai móng vuốt và toàn bộ cơ thể đập mạnh vào sơn động, làm đất đá vỡ vụn, núi rung chuyển. Chỉ trong một khoảnh khắc, đá vụn và bùn cát trộn lẫn với thi thể cự mãng bay ra ngoài động, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, khí thế rất mạnh mẽ. Mấy phút sau, đại dương quay cuồng dần bình tĩnh lại, lộ ra cửa động bị sập một nửa. Bên cạnh là thi thể cự mãng và một bóng hình dữ tợn, đỏ rực. Lúc này, một con hổ kình còn lại lên tiếng vui mừng, kêu lên, anh, huynh đệ, làm tốt lắm, tiến nhanh đi làm tốt đồ vật, hống hống. Kiếm giáp diễm thú không thèm để ý đến con hổ kình này, vì nó chẳng có tác dụng gì. Đối diện với những con thú biến dị nhỏ hơn mình, kiếm giáp diễm thú có thể xử lý chỉ trong 2 lần tấn công. Nó gầm nhẹ một tiếng, rồi quay lại nhìn về phía trong động. Lúc này mới bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Những ánh sáng u lam là từ một số khoáng thạch màu xanh lam phát ra. Những khoáng thạch này giống như thạch anh, được điểm xuyết khắp bốn phía trong sơn động. Nếu không phải do không có sóng năng lượng, kiếm giáp diễm thú suýt nữa đã tưởng rằng đây là mỏ tinh thể lam peta. Tuy nhiên, mặc dù không có sóng năng lượng, nhưng những khoáng thạch màu xanh lam này dường như tỏa ra một loại bức xạ, ánh sáng của chúng làm kiếm giáp diễm thú cảm thấy không thoải mái. Cảm giác này nếu tiếp tục lâu dài, sẽ gây tổn hại cho cơ thể của nó. Chắc hẳn vì lý do đó mà hai con cự mãng lớn kia vẫn cứ đứng ngoài. Sau khi suy nghĩ một lát, kiếm giáp diễm thú bơi theo hướng uốn lượn của sơn động, di chuyển về phía dưới vài trăm mét. Sau đó, một sơn động rộng lớn hơn xuất hiện trước mắt nó. Trong động, nơi sâu thẳm, có một nhũ đá dài hơn 10 thước đang treo lơ lửng. Toàn bộ sơn động tỏa ra ánh sáng xanh lam lưu chuyển. Ánh sáng này hội tụ trên đỉnh của thạch nhũ. Dưới ánh sáng xanh lam ấy, chất lỏng màu xanh dần ngừng tụ lại. Ba giọt chất lỏng lớn, mỗi giọt có kích thước khoảng bằng quả đấm, nổi lên dưới nước biển. Chúng phát ra ánh sáng long lanh như trân châu, rõ ràng là chất lỏng nhưng không hòa tan vào đại dương, mà tỏa ra một vòng sáng nhàn nhạt. Đối với những khoáng thạch khiến nó cảm thấy không thoải mái, khi nhìn thấy ba giọt chất lỏng giống như trân châu ấy, bản năng thôn phệ trong kiếm giáp diễm thú lại dâng lên. Đây là đồ tốt. Mắt kiếm giáp diễm thú sáng lên, đuôi hơi đung đưa rồi cuốn lấy dòng nước, bơi về phía chất lỏng màu xanh lam, nhìn vào ba giọt chất lỏng, trong mắt nó tràn ngập sự tò mò. Nó đưa một móng vuốt sắc bén ra, khẽ chạm vào một giọt, lập tức chất lỏng ấy bắn ra ngoài, cùng với đại dương không hòa tan, là vì mật độ cao hơn và chứa đựng năng lượng đặc biệt sao. Kiếm giáp diễm thú đầy mong đợi, trực tiếp há miệng nuốt một viên trân châu màu xanh lam, hòa cùng đại dương. Khi viên trân châu màu xanh lam vào bụng, ngay lập tức một cỗ năng lượng lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Oanh! Dưới sự tác động của năng lượng lạnh lẽo đó, nhiệt độ trong cơ thể kiếm giáp diễm thú bỗng nhiên tăng vọt. Nhiệt độ huyết nhục của nó nhanh chóng từ hơn 100 độ C lên tới 300. Ngay lập tức, các khe hở trên lớp giáp của nó phát ra ánh sáng đỏ rực, từng ngọn lửa nhảy múa bùng lên. Thậm chí lớp giáp đen nặng nề của nó cũng chuyển thành màu đỏ, giống như thép nung đỏ. Nhiệt độ xung quanh đại dương cũng tăng vọt, khiến những bọt khí bắt đầu cuộn lên. Vù vù, đồ tốt thật đấy. Kiếm giáp diễm thú thở ra hơi nóng, ánh mắt hừng phấn nhìn về phía hai viên trân châu màu xanh lam còn lại, không ngờ lại là cường hóa siêu phàm thiên phú tài nguyên. Nhìn vào hai viên trân châu màu xanh lam còn lại, kiếm giáp diễm thú không chút do dự, mở miệng nuốt một viên. Như lần trước, ngay khi viên trân châu vào bụng, năng lượng màu xanh lam bùng nổ, lan tỏa khắp cơ thể, khiến năng lượng nóng rực trong người tăng vọt. Tuy nhiên lần này hiệu quả không mạnh như trước. Nhiệt độ của huyết nhục tăng từ 300 lên đến 400 độ C. Dù vậy, nhiệt độ cao tỏa ra từ kiếm giáp diễm thú vẫn rất đáng sợ. Thân thể của nó bao phủ một lớp lân giáp, giữa các khe hở, hỏa diễm màu đỏ nhảy múa, tạo nên vẻ uy nghiêm dữ tợn. Nó trông giống như một con hỏa diễm cự thú. Những ngọn lửa này không phải là lửa thông thường, mà là năng lượng hỏa diễm, nguồn gốc từ siêu phàm năng lượng trong cơ thể kiếm giáp diễm thú. Chính vì vậy, chúng có thể cháy mãi, dù là trong đại dương sâu thẳm, tỏa ra nhiệt độ đủ nóng để làm cho nước xung quanh sôi trào, đun chảy một số vi sinh vật. Tuy nhiên, việc một con hỏa diễm cự thú xuất hiện ở đáy biển sâu có phải là điều hơi kỳ quái không? Ngay khi kiếm giáp diễm thú cảm thấy có gì đó không ổn, cổ họng bắt đầu ngứa, nó không thể nhịn được phải ho khan, khụ khụ hống. Tiếng ho kèm theo một tiếng gầm vang lên, một cột lửa phun ra từ miệng kiếm giáp diễm thú, nhiệt độ cao làm cho đại dương sôi lên, bùng cháy. Tuy nhiên, chỉ kéo dài được một mét rồi tắt. Ta có thể phun lửa, kiếm giáp diễm thú thoáng vui mừng. Mặc dù hỏa diễm hiện tại không mạnh, nhưng đây là một loại thiên phú tự nhiên. Đợi đến khi tiến hóa lần thứ tư, uy lực của hỏa diễm chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó, nếu nó hấp thu và dung hợp thêm một số năng lực tự nhiên, chiến lược của nó sẽ còn đáng sợ hơn. Đúng lúc này, bên ngoài động đá vọng lại tiếng kêu của một con sừng hổ kình, hống hống. Đừng thúc, huynh đệ, đồ tốt ta sẽ để lại cho ngươi một nửa. Kiếm giáp diễm thú quay đầu, gầm nhẹ hai tiếng. Sau đó nhìn vào viên trân châu màu xanh lam còn lại. Ừ, là một nửa, không sai. Lúc này nhiệt độ trên cơ thể kiếm giáp diễm thú dần giảm xuống. Nó nhẹ nhàng dùng vuốt phải nắm chặt viên trân châu màu xanh lam còn lại, rồi quay người bơi ra ngoài. Khi kiếm giáp diễm thú tới cửa động, nó gặp ngay con sừng hổ kình đang bơi qua bơi lại bên ngoài, lộ rõ vẻ vội vàng, không thể kiềm chế nổi. Khi nhìn thấy kiếm giáp diễm thú xuất hiện, con sừng hổ kình lập tức ánh mắt sáng lên, hưng phấn bơi lại gần. Anh, huynh đệ đồ tốt đâu rồi? Hồng hồng, kiếm giáp diễm thú gầm nhẹ và đưa vuốt phải ra, lộ ra viên trân châu màu xanh lam. Để nó nhìn thấy, đây chính là thứ này, trong này có hai viên, ta ăn một viên, tỏ lại một viên để cho ngươi. Cùng lúc, để làm rõ ý nghĩa con số, móng tay trái của nó dừa lên hai ngón tay, hình thành kiểu chữ V. Anh, huynh đệ hiểu ý. Một con hổ kình có một sừng vui vẻ mở miệng rộng, hơi hút một cái liền nuốt viên trân châu màu xanh lam vào, lần này không có ý định chia sẻ với con non. Hô! Một sừng hổ kình trên người phát ra một luồng huyết khí mạnh mẽ kinh người, chấn động đáy biển. Xung quanh thân thể nó có một lớp quang mang đen trắng lấp lóe, tỏa ra khí tức nặng nề vô cùng, cấp 6 đỉnh phong, gần đạt cấp 7 rồi. Nhìn khí thế càng lúc càng mạnh, thậm chí hình thể cũng hơi phát triển, gần đạt 30 mét, con hổ kình một sừng lớn lên. Kiếm giáp diễm thú đang quan sát có chút suy nghĩ, kiếm giáp diễm thú không chú ý nhiều đến con hổ kình, mà nhìn về phía hai thi thể của hai con cự mãng hai đầu. Hai con hải mãng này có khả năng phối hợp với nhau rất mạnh mẽ, khả năng thiên phú thực lực của chúng cực kỳ đáng gờm. Trong vùng sáng chỉ độn, sinh vật cung cấp gần như không thể tránh được các đòn tấn công của chúng. Một khi bị chúng cắn vào, độc tố trong cơ thể sẽ làm tan rã mọi thứ, khiến sinh vật bị nhiễm độc gần như chắc chắn sẽ chết. Đáng tiếc, hôm nay chúng gặp phải một con hổ kinh có da dày thịt béo, với nhục thân mạnh mẽ không sợ độc tố và tốc độ thiên phú có thể bùng phát ngay lập tức. Thực ra, với chiến lược của kiếm giáp diễm thú, nếu nắm bắt được cơ hội, nó hoàn toàn có thể giết chết chúng ngay lập tức. Tuy nhiên, vì ban đầu không biết rõ năng lực của chúng, kiếm giáp diễm thú vẫn giữ cảnh giác. Kiếm giáp diễm thú phỏng đoán rằng, con cự mãng dài 19 mét chắc chắn ở cấp 4 đỉnh phong, còn con dài 27 mét có thể ở cấp 6 sơ kỳ. Đối với những sinh vật biến dị khác, loài mãng xà với hình thể dài như vậy ở cùng cấp sẽ mạnh hơn nhiều. Nghĩ vậy, kiếm giáp diễm thú bơi về phía thi thể của con cự mãng cấp 4. Vì có sự uy hiếp từ khí tức của hổ kình, cộng với độc tố nguy hiểm xung quanh, khu vực biển này giờ không còn sinh vật sống nào. Phóc phóc, móng vuốt sắc bén của kiếm giáp diễm thú xé toạc lớp vảy mãng xà. Tiếp theo, dưới cổ nó, một viên sinh mệnh thủy tinh óng ánh xuất hiện. Đây là sinh mệnh thủy tinh cấp 4. Kiếm giáp diễm thú cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp lấy và cho vào túi dưới cổ mang theo mãng bì. Sau khi năng lực thiên phú của nó được tăng lên, chiếc túi đựng mãng bì cấp 3 trên cổ bắt đầu bị quá tải, có dấu hiệu biến dạng. Kiếm giáp diễm thú tháo bỏ chiếc túi da rắn đã bị biến hình, rồi tiếp tục bơi tới thi thể của con cự mãng cấp 6, móng vuốt sắc bén mở lớp vảy, lột bỏ một mảng lớn mãng bì. Anh, con hổ kình một sừng giờ đã phát triển đầy đủ, tò mò nhìn kiếm giáp diễm thú đang bận rộn, không hiểu nó đang làm gì. Hống hống, kiếm giáp diễm thú vẫy tay, ra hiệu cho con hổ kình tránh ra một chút. Rất nhanh, một chiếc túi xách da rắn sơ khai cấp 6 đã hoàn thành. Kiếm giáp diễm thú đặt viên thạch anh cấp 4 vào trong túi, sau đó lấy dây thừng từ hai đầu cự mãng để làm vật dụng. Anh, ta cũng muốn một cái. Nhìn thấy trên cổ của kiếm giáp diễm thú có túi chứa sinh mệnh thủy tinh, chiếc sừng hổ kình ánh lên một tia sáng. Trước đây, khi nó tìm thấy, cướp được những món đồ tốt, nó chỉ có thể ngậm trong miệng mang về cho mẹ cá voi và tiểu cá voi. Nhưng rất nhiều món đồ lại tan biến khi ở trong miệng. Nếu có cái túi này, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hống hống, vô dụng, cổ của ngươi quá lớn, đeo vào chỉ làm mất thôi. Kiếm giáp diễm thú từ chối, nó không hứng thú lãng phí thời gian để chơi cái túi da rắn này. Hơn nữa, dù có làm thì cũng vô dụng, vì thân hình của biến dị hổ kình dài và thuôn, không có chỗ để treo túi. Con nói về chân của nó thì sao? Sau đó là phần sở hữu thi thể thâm hải cự mãng. Qua lần hợp tác này, kiếm giáp diễm thú đã phân tích được phần cống hiến và thu được thi thể cấp 6 của con cự mãng. Sau khi ăn sạch sẽ, thân hình của kiếm giáp diễm thú lớn lên rõ rệt, dài thêm hơn 10 cm và tiến hóa thêm 30 điểm. Anh, huynh đệ trở về. Khi kiếm giáp diễm thú ăn sạch đầu thâm hải cự mãng, một sừng hổ kình đã phát ra tiếng gọi hống. Chờ một chút. Sau tiếng gầm nhẹ, kiếm giáp diễm thú tiến về phía hang động, đứng thẳng hai chân, dựa cao song chảo, cơ bắp toàn thân căng lên, ngay lập tức hội tụ sức mạnh vô hạn. Oanh, dưới cú đánh mạnh mẽ, sức mạnh của kiếm giáp diễm thú phát ra mạnh gấp trăm lần, sơn động và nửa vách núi bị sụp đổ, đất đá rung chuyển, cát bụi cuồn cuộn tràn ra. Cú đánh phá hủy sơn động, kiếm giáp diễm thú bơi ra khỏi nước biển, phát ra tiếng gầm thấp hống hống. Nhớ kỹ nơi này, lần sau có đồ tốt sẽ đến chơi. Lúc này, một sừng hổ kình ánh mắt sáng lên, kêu lớn: anh, huynh đệ người thật thông minh. Hống, tiếng gầm vang lên, hai con hổ kình không còn gì để ăn, đã ăn sạch mọi thứ và phá hủy cả sơn động. Thân hình của chúng lướt qua, biến mất vào bóng tối của thâm hải. Trên đường trở về, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 2 giờ, kiếm giáp diễm thú đã về tới vùng biển mà nó quen thuộc. Tại đây, 4 con hổ kình đang đi săn, mục tiêu là một bầy cá mập biến dị. Những con hổ kình mạnh mẽ lao vào, tách bầy cá mập ra. 3 con tiểu hổ kình hợp tác săn bắn, cắn chết từng con cá mập biến dị dài khoảng 8-9 mét. Với sự phối hợp nhuần nhuyễn, anh, huynh đệ, muốn cùng ăn không? Thấy vậy, một sừng hổ kình phát ra lời mời. Hống hống, không hứng thú với mấy con thú cấp thấp này đâu, các người ăn đi, lần sau phát hiện đồ tốt lại đến gọi ta. Khi kiếm giáp diễm thú ngày càng lớn, Nó nhận thấy rằng những con biến dị thú cấp 1, cấp 2 chỉ đủ để duy trì sự tồn tại trong một thời gian ngắn. Phần lớn năng lượng từ những con mồi sau khi ăn vào đều bị chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể vận động và tiêu hao. Chỉ có một phần nhỏ dinh dưỡng mới có thể giúp cơ thể nó trưởng thành. Trong tình huống này, việc tiến hóa gần như không thể tích lũy được. Để trưởng thành, nó cần phải săn những sinh vật biến dị cùng đẳng cấp hoặc cao cấp hơn, bởi vì huyết nhục của những sinh vật này chứa đựng năng lượng sinh mệnh phong phú hơn nhiều. Vào buổi chiều, tại tòa C trường học, tầng 33, Chân Sở đang yên lặng lật xem sách bách khoa về các loài biến dị thú, thì đột nhiên cảm nhận được một khí tức nặng nề, kéo theo sự tăng trưởng của bốn thuộc tính chính của kiếm giáp diễm thú. Lúc này, điện thoại trên bàn của Trần Sở bỗng sáng lên, có người nhắn tin gọi anh, nhóm 39, Hạ Hữu Huy, haha, A Sở chúng ta đến chiến trường dị thú ngoại vi, nhìn này, kèm theo tin nhắn, Hạ Hữu Huy gửi hơn 10 tấm bản đồ. Trong các bức ảnh, Hạ Hữu Huy cùng Lưu Phong, Bạch Mạc đứng bên vách núi, sau lưng là một vực sâu vỡ nứt, chênh lệch chiều cao đạt hơn ngàn mét, phía dưới vách núi, một cánh rừng mênh mông kéo dài tới tận chân trời, với các ngọn núi cao vút nổi lên trong mây. Sườn núi bao phủ trong sương mù, cảnh vật rộng lớn và hùng vĩ như thể không thuộc về thế giới này. Xa xa, có thể mơ hồ thấy một số con phi cầm khổng lồ bay xuyên qua mây. Trên mặt đất, có các công trình do con người xây dựng, với hình dạng kỳ lạ tràn ngập phong cách khoa học huyền bí. Chỉ cần nhìn vào tấm ảnh, Trần Sở cũng cảm nhận được một luồng khí tức hoang dã tràn đến, làm anh có chút chấn động. Hà Hữu Huy hắc hắc cười, à Sở, sao, có phải cảm thấy bị chấn động không? Nghe nói nơi đó không chỉ rộng lớn mà còn ẩn chứa vô số tài nguyên và biến dị thú. Hơn nữa, đa phần các sinh viên năm 2, năm 3 trường chúng ta đều thường xuyên đến đó. Lâm Tuyết lạnh nhạt nói, đáng tiếc Trần Sở, ngươi không cùng đi. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần thích nghi, tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Trần Sở hơi im lặng, các ngươi nói những thứ này là để khiến ta thèm muốn sao, hắc hắc. Làm sao có thể, chúng ta chỉ muốn chia sẻ với ngươi một chút về một hoàn cảnh mới mà thôi. Hạ Hữu Uy nói xong, còn không quên tỏ ra vẻ mặt hèn mọn. Trần Sở lắc đầu, đừng khinh thường, mọi thứ đều có nguy hiểm đi kèm, nếu không hàng năm sao lại có nhiều sinh viên lớp lớn bỏ cuộc đến vậy. Và hơn nữa, ta đến muộn một tháng so với các ngươi chắc chắn rằng chiến lược của mình có thể vượt qua ta lúc đó không? Lời của Trần Sở khiến cả nhóm im lặng. Mặc dù họ có thể đuổi kịp hắn ở giai đoạn 3 hậu kỳ, nhưng khi đã bước vào giai đoạn 3 trung kỳ, họ sẽ phải vượt qua một cảnh giới lớn và chiến đấu với những đối thủ có chiến lược mạnh mẽ. Lâm Tuyết vung tay ra hiệu, giải tán, chủ đề này không có cách nào tiếp tục nói nữa. Hà Hữu Huy nói, à Sở, trong khi phân cách với thế giới bên ngoài, trong tin tức có một đoạn, hôm nay không nói nữa, đợi khi nào có thời gian, ta sẽ vào lại và mang tin tức cho ngươi. Trần Sở mỉm cười, buông điện thoại xuống, ngày 22 tháng 1, đầu năm mới qua hết năm chưa lâu, sao trường học lại tổ chức hoạt động vậy? Trương Hiểu Lan có chút lo lắng, mẹ, không có việc gì đâu. Trần Sở cười nói, lần này chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong 2 tuần, chúng ta, những học sinh này, chủ yếu là phụ trợ cho bộ đội võ trang dọn dẹp những con thú biến dị bình thường. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của ta, những con thú biến dị bình thường, một đao là xong, chẳng có gì nguy hiểm. Đến lúc đó giết thú, tính toán thu nhập của ta, một con thú biến dị cấp 1 có thể bán được 2-3 vạn, cấp 2 mười mấy vạn, cấp 3 thì không cần nói nữa. Kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng vẫn phải cẩn thận, vì đã trải qua lần kiếm hơn 30 vạn trước đó. Trương Hiểu Lan cũng biết những sinh vật biến dị rất đáng tiền. Ân ta biết rồi, ca, ta muốn ăn thịt biến dị thú. Trần Hổ đứng bên cạnh chớp mắt, Trần Sơ cười đáp, yên tâm, sẽ không quên. Tốt, mẹ, Tiểu Hổ, ta đi trước. Trong khi đa số người còn đang tận hưởng những ngày Tết, rất nhiều học sinh mặc trang phục luyện công, mang theo binh khí nặng nề, vũ khí cỡ lớn tu luyện rồi di chuyển nhanh đến bến xe. Nhìn những vũ khí dài 2-3 mét, có những cái còn nặng hơn 100 kg, xung quanh người thường lập tức trở nên xôn xao, ánh mắt ngờ vực. Những học sinh này không để ý đến ánh mắt đó, trái lại, mỗi người đều rất phấn khích, tự hào khi mang theo những vũ khí to lớn phía sau lưng. Dù vậy, phía trước họ vẫn phải tuân thủ các quy định của trường. Rõ ràng họ đã tu luyện chân vũ rất mạnh mẽ, nhưng trong đời thường lại phải hành xử giống như người bình thường, có sức mạnh mà không thể bộc lộ, lại còn phải thường xuyên kìm nén cảm giác ấy, thực sự rất khó chịu. Trong số những học sinh phấn khởi xếp hàng chờ đợi có Trần Sở và Lạc Phi. Tuy nhiên, Trần Sở không chỉ mang chiến đao mà còn cầm theo một chiếc dương hành lý chiến giáp Pada. Chiếc chiến giáp đã từng bị phá vỡ nhưng đã được sửa lại, tuy rằng không còn bộ phụ trợ phía sau nhưng đã được sửa chữa, chỉ kém một chút so với chiến giáp thông thường, nhưng dưới sự bao phủ của lòng tượng chân lực, phòng ngự vẫn rất mạnh. Bên cạnh Trần Sở, Lạc Phi hôm nay cũng mang một chiếc hộp dài 2 mét, bên trong là súng bắn tỉa đã tháo rời, cùng với 2 chiếc dương lớn của Lý, một chiếc chứa chiến giáp. Chiếc còn lại là đạn dược. Những vật này bình thường không phải dễ có được trong tu luyện. Ngay cả trên bảng hối đoái của trường học cũng không có bán. Cần phải có quyền hạn đặc biệt. Chỉ có nàng mới có thể mang theo những vật này trong dương lớn nhỏ. Lúc này Trần Sở quay đầu lại, nói nhỏ, người chắc chắn muốn một phần sao? Lạc Phi khẽ gật đầu, ân, không phải ta quá chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Hai người trước đó đã thảo luận về nhiệm vụ dọn dẹp lần này của tổ đội. Tuy nhiên, khi nói đến việc phân chia điểm cống hiến, Lạc Phi lại có chút không đồng ý. Nàng cảm thấy chia theo tỷ lệ 5-3 sẽ làm Trần Sở thiệt thòi, vì với sức mạnh của nàng, chỉ cần có cơ hội là có thể giết chết một con thú biến dị cấp 4, còn cấp 3 thì có thể một đòn hạ gục. Tuy nhiên, vấn đề là nhiệm vụ lần này không chỉ đơn giản là đánh giết. Theo yêu cầu của quan chức, ngoài việc tiêu diệt những con thú biến dị, nhiệm vụ còn yêu cầu mang thi thể của chúng về. Vì vậy, những học sinh tham gia cuộc tấn công bất ngờ vào núi, có khi phải đi mười mấy đến vài chục cây số mới hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày. Những con thú biến dị này thường có kích thước khổng lồ, đặc biệt là những con cấp 3, hầu hết đều nặng vài tấn. Trong hoàn cảnh này, chỉ có Trần Sở với lực lượng khủng khiếp mới có thể mang được những con thú biến dị nặng như vậy và chạy nhanh như gió. Chỉ có hắn mới có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong một ngày. Chính vì vậy, Lạc Phi đưa ra đề nghị rằng nàng sẽ nhận 1/3 điểm cống hiến, còn Trần Sở nhận 2/3, để ai làm nhiều thì sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Đúng lúc đó, một thông báo vang lên từ loa phóng thanh. Đoàn tàu đã đến trạm, xin mời các hành khách mang theo hành lý lên tàu theo thứ tự. Đặc biệt thông báo, những học sinh ngồi trên đoàn tàu vũ cao, xin chú ý đeo vũ khí của mình, không làm ảnh hưởng đến các phương tiện công cộng và những người khác. Đi thôi. Trên mặt Trần Sở lộ ra vẻ mong đợi, theo đám người bước vào trong thùng xe. Với thực lực của hắn, có thể chỉ trong 3 ngày là kiếm đủ 300 điểm cống hiến. Hôm nay chỉ viết 2 chương 8.000 chữ, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại tiếp tục với 3 chương hơn 1.000 chữ, dự tính sẽ có những chương bạo hơn nữa. Không biết quan chức có phải đang dần dần phát ra thông tin về việc chân vũ khống chế hay không. Như gần đây trên mạng, những tin tức liên quan đến tu luyện ngày càng nhiều và rất nhiều lời bình luận thậm chí còn khá sắc bén. Lần này, cũng chính vì vậy mà Trần Sở và những người cùng đi có thể ngồi xe qua và mang theo vũ khí bên người. Dĩ nhiên, việc mang vũ khí được cho phép, nhưng vẫn không thể đối với người bình thường mà đậu võ, quy định vẫn như cũ. Đồng thời, loại trừ những vũ cao cấp ở Nam Thiên, lần này còn có một tòa nhị đẳng vũ cao cùng 5 cái tam đẳng vũ cao. Những tân sinh này cũng tham gia nhiệm vụ lần này, cùng với học sinh vũ cao từ các thành thị khác, tất cả đều hướng về các điểm nhiệm vụ ở các tiểu trấn. Thanh thế lần này có thể nói là rất lớn. Lần này Trần Sở và Lạc Phi chọn điểm nhiệm vụ tại trăm núi tiểu trấn, cách Phụ Giang hơn 50 cây số. Bên ngoài trấn là dãy núi trưởng bách ngoằn ngoèo kéo dài. Sau một giờ trăm núi tiểu trấn, trong đại sảnh nhiệm vụ rộng lớn đầy dãy học sinh mang vũ khí. Những học sinh này nhóm 5 nhóm 3 tụ tập lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn trên vách tường phía trước, vẻ mặt đầy căng thẳng, hưng phấn và chờ mong. Trong số họ có 20 người mặc chiến giáp đỏ sậm, gần như đều là tinh nhuệ vừa tham gia thí luyện trở về. Hầu hết trong số đó là từ Nam Thiên Vũ Cao, còn lại 6 người đến từ Nam Sơn Nhị Đảng Vũ Cao. Về phần 5 người Tam Đảng Vũ Cao, không ai đột phá tầng 2. Trong số những người tham gia nhiệm vụ lần này, số lượng của họ ít nhất. Lần này, khi chọn Trăm Sơn Trấn, tân sinh của Nam Thiên Vũ Cao có tới 200 người, cộng thêm một vài học sinh từ các vũ cao khác, tổng cộng có hơn 300 người tham gia. Những học sinh này phần lớn đều là từ tầng 1 trung kỳ hoặc hậu kỳ, gần 100 người ở tầng 2, còn Trần Sở thì thuộc tầng 3 cùng với 11 người khác, trong đó Nam Thiên Vũ Cao có 9 người, còn lại 2 người đến từ Nam Sơn Vũ Cao. Hiện tại, Nam Thiên Vũ Cao đã có 30 mấy người đột phá tầng 3, trong đó có một số người đã tham gia thí luyện và sau đó củng cố thực lực trước khi đột phá. Các tên tuổi như An Phụ Khanh, Lý Hạo, Lâm Tuyết và khoảng 20 người khác đã sớm được phê duyệt để tiến vào chiến trường dị thú. Những người còn lại thì như Trần Sở, phải cẩn thận và chuẩn bị thêm một thời gian nữa để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, đợi thực lực mạnh hơn rồi mới tham gia. Cái nhiệm vụ cứ xỉ trừ không tệ. Cấp một biến dị thú chủ yếu là công kích bằng va chạm và cắn xé, hoạt động ở khu vực núi rừng, khoảng cách từ tiểu trấn chỉ có 16 km, đến lúc đó dừng xe ở chân núi chỉ cần chạy thêm 10 km nữa là đến. Trương Phỉ, chúng ta chọn nhiệm vụ với mắt xanh hồ ly nhé. Đầu kia là biến dị hồ ly, hình thể không lớn, mức độ uy hiếp thấp, chỉ là tốc độ nhanh nhẹn một chút. Đối với Trần Sở, những kinh nghiệm qua chiến trường và chém giết với thiên tài, những tân sinh có thực lực phổ thông cần phải hết sức cẩn trọng. Dù chỉ đối mặt với một con biến dị thú cấp 1, họ cũng phải tổ chức thành nhóm 3-4 người. Cuối cùng, bọn họ lại không có chiến giáp phòng ngự, cũng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu thực tế với máu lửa. Lý Văn Văn và Lục Hải Đào cũng lập thành tiểu đội, nhìn thấy Trần Sở và Lạp Phi cầm chiến đao trong đại sảnh, không khỏi tiến lại gần, với vẻ mong đợi hỏi, Trần Sở muốn cùng bị không? Không được, Trần Sở nhẹ lắc đầu nói, ta và Lạp Phi mục tiêu là vào sâu trong sơn mạch, đối phó với cấp 3 biến dị thú, núi cao vực sâu, các ngươi theo không kịp tốc độ của ta. Nhìn các bạn học cùng lớp đang đứng xung quanh, Trần Sở từ chối một cách khá khéo léo, cấp 3 biến dị thú, Lý Văn Văn ánh mắt lóe lên vẻ thèm muốn, Lục Hải Đào thì có chút phức tạp, chỉ trong một học kỳ, lúc trước những người bạn có cùng sức mạnh như hắn đã đạt đến cấp 3, còn nghe nói lớp trưởng đã từng đối đầu với cấp 4, còn hắn, dù cố gắng đuổi theo đến nay chỉ mới đạt đến giữa cấp 2, cùng Lý Văn Văn hợp đội chỉ dám săn giết những con cấp 2 biến dị thú, khoảng cách giữa bọn họ giờ đã quá xa. Lúc này, Lạc Phi chỉ vào màn hình lớn ở trung tâm, nói khẽ, Trần Sở chỗ đó có 3 nhiệm vụ cấp 3 gần nhau, chúng ta làm một chỗ đi. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh HD của dãy núi dài hàng trăm km, gần trăm sơn trấn. Tại các điểm giáp ranh của sơn mạch, có những điểm sáng lấp lánh, tất cả đều là các khu vực có sự hiện diện của biến dị thú. Những điểm sáng này được chia thành 3 màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc đại diện cho một cấp độ nhiệm vụ, giúp phân chia một cách thuận tiện. Lần này học sinh cấp 1 và 2 chỉ được phép nhận một nhiệm vụ, trong khi học sinh cấp 3 có thể nhận đến 2 nhiệm vụ. Điều này nhằm tránh việc có người chiếm dụng quá nhiều nhiệm vụ ở các khu vực gần nhau, làm chậm tiến độ dọn dẹp. Trần Sở và Lạc Phi sẽ tách ra, mỗi lần có thể nhận tối đa 4 nhiệm vụ. Trong 3 nhiệm vụ này, có một nhiệm vụ là đối phó với 2 con cấp 3 biến dị thú, mây khắc hổ. Chúng chiếm cứ một ngọn núi trong rừng, phạm vi săn mồi của chúng lên đến vài chục km, đã gần đến rìa núi. Để tránh chúng gây nguy hiểm cho người đi đường và xe cộ qua lại, nhiệm vụ lần này là ưu tiên tiêu diệt chúng. Vì thời đại này không có các luật bảo vệ động vật, tất cả đều lấy con người làm chủ, chỉ cần xuất hiện sinh vật biến dị vượt quá khả năng kiểm soát là sẽ bị dọn dẹp. Sau khi cải trang xe hàng động cơ và làm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiệm vụ, Trần Sở và Lạc Phi nhanh chóng lái xe ra khỏi tiểu trấn, theo quốc lộ đi hơn 1 giờ đồng hồ, đến gần điểm vào núi, xe dừng ở đây thôi. Trần Sở dừng xe bên lề đường, chuyên xe gắn bảng hiệu đặc biệt dành cho nhiệm vụ. Răng rác răng rác, Lạc Phi lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng bắn tỉa dài hơn 2 mét, sau đó gắn vào đạn xuyên giáp, bắn ra những viên đạn bạo lực, mấy băng đạn kẹp chặt bên hông, chờ một chút, đến khi gần mục tiêu, ta sẽ đi trước, ngươi tìm điểm cao để chú ý bốn phía. Thiếu nữ tự tin gật đầu, yên tâm, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ, nhìn đây. Nói xong, nàng dùng tay trái chỉ một cái, trên thiết bị đồng hồ xuất hiện 4 điểm sáng nhỏ giống như hạt đậu. Chúng bay vút ra, giống như những con phi trùng vèo một tiếng, bay về 4 phương 8 hướng. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh lam từ thiết bị phát ra, tạo thành một hình chiếu 3 chiều, rõ ràng hiển thị hình ảnh xung quanh trong phạm vi trăm mét. Cái thiết bị quản lý nhỏ này không chỉ có khả năng thăm dò, hát đi, mà còn tích hợp sóng năng lượng cảm ứng và hồng ngoại. Chỉ cần có sinh vật biến dị đến gần trong vòng 100 mét, nó sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Hiển nhiên, thiếu nữ này vẫn còn chút lo lắng từ lần trước khi Kelia tập sát, nên rất chú ý đến những gì xảy ra xung quanh. Trần Sở chỉ có thể nhìn với vẻ hâm mộ, rồi gật đầu, nếu đã chuẩn bị tốt thì đi thôi. Mục tiêu của họ cách đây hơn 40 cây số, cần vượt qua 4 ngọn núi. Đối với 2 người, khoảng cách này chỉ mất nửa giờ di chuyển. Giống như lần săn giết kim bối bạo viên trước, Trần Sở mặc chiến giáp, chẳng màng đến gai góc và bụi cây, cứ thế vượt núi, băng qua sông. Thiếu nữ theo sau hắn, cũng không thua kém, chất lực vận chuyển liên tục, duy trì tốc độ hàng chục mét mỗi giây mà không giảm. Cùng lúc đó, rất nhiều tân sinh cũng bắt đầu rời khỏi tiểu trấn, mỗi người đều có một máy bay trực thăng chuyên chở vũ khí bay lên trời. Những chiếc máy bay này bay qua khắp khu vực trong phạm vi 200 cây số, sẵn sàng tới trợ giúp nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Quan phương rất coi trọng đợt thí luyện của những tân sinh này, mỗi người đều được cấp một trí năng biểu có thể sử dụng để phóng bản đồ hình chiếu, giúp họ nhanh chóng định vị mục tiêu nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, các học sinh còn có thể khẩn cấp kêu gọi hỗ trợ. Đối với bọn họ, Trần Sở và những người đi Koroja trước đây thực sự giống như mẹ kế. Không có gì cả, chỉ được cấp 1 khẩu súng và 9 quả bom. Rõ ràng bọn họ là những thiên tài, nhưng các học sinh mới này lại được thí luyện với đãi ngộ rất tốt, khiến Trần Sở cảm thấy có chút bất công. Chẳng lẽ những thiên tài lại phải trải qua nhiều thử thách hơn sao? Hẳn là chỗ này gần rồi. Gió núi gào thét trên sườn núi. Trần Sở hơi cúi đầu, ngón tay dưới lớp chiến giáp vừa chạm vào cổ tay. Lập tức, ánh sáng xanh lam lại phát ra, chiếu lên cổ tay tạo thành một màn hình giả lập dài rộng 20 phân. Hình ảnh hiển thị là vị trí của Trần Sở trong dãy núi. Trên màn hình, một vòng sáng màu vàng xuất hiện, biểu thị phạm vi hoạt động của 2 con biến dị thú cấp 3. Còn điểm sáng màu trắng là vị trí của Trần Sở, nằm ở phía bên phải vòng sáng. Biến dị thú không phải loài vô tri, chúng không đứng yên chờ bị giết. Chính điều này khiến việc săn chúng trở nên vô cùng nguy hiểm. Khi ngươi nghĩ mình là thợ săn, rất có thể con thú ấy đã sớm ẩn nấp sau lưng, chỉ chờ thời cơ để tung ra một đòn chí mạng. Ví như, hống, một tiếng gầm điếc tai vang lên, cuồng phong phía sau Trần Sở gào thét dữ dội. Một con cự hổ toàn thân trắng toát, thân dài 8 trượng, vai cao 4 trượng, thêm chiếc đuôi dài 10 trượng, gầm lên lao ra. Cự hổ ấy có tứ chi to lớn, thô mạnh như cột trụ, mỗi bàn chân phóng ra móng vuốt sắc dài đến hàng thốn, lộ rõ uy thế áp bức. Ngay khoảnh khắc cự hổ lao đến, mặt đất dưới chân Trần Sở bỗng nổ tung, cả người hắn tức thì biến mất khỏi chỗ cũ, tựa như thuấn gì xuất hiện ngay trên đỉnh đầu con hổ. Hống, một tiếng gầm tựa tiếng rồng vang lên, không khí xung quanh bạo liệt, nắm đấm bao phủ chiến giáp và chân lực đen tuyền mang theo sóng xung kích trắng xóa ầm ầm giáng xuống. Oanh, trên đầu con cự hổ bùng nổ một vòng sóng xung kích đen trắng, theo sau là tiếng kêu thảm thiết rợn người. Chỉ với một quyền của Trần Sở, lớp da vốn không sợ đạn bắn tỉa của cự hổ bị xé nát, xương sọ sụp xuống, máu tươi hòa lẫn chất lỏng trắng bắn tung ra, thân thể to lớn của cự hổ rơi ầm xuống đất, theo quán tính lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Trần Sở vẫn bình thản, sắc mặt không chút dao động. Với hắn lúc này, những con biến dị thú cấp 3 bình thường, thậm chí chẳng cần rút đao, chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối là có thể một quyền đánh chết. Hống, hống, cách đó vài trăm trượng, một con hổ biến dị có thân hình lớn hơn phát ra tiếng gầm bi thương, mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn chằm chằm Sở, tràn ngập sát ý điên cuồng. Trần Sở nghĩ con thú kia sẽ lao lên báo thù cho đồng bạn, nào ngờ nó đột nhiên quay đầu định chạy vào rừng sâu. Rõ ràng, sau khi chứng kiến đồng loại bị diệt trong nháy mắt, con thú có linh trí này biết bản thân không phải đối thủ, nên đã quyết định bỏ trốn. Nhưng ngay lúc nó vừa xoay người, oanh, một tiếng nổ dữ dội vang lên, đầu con hổ trắng nổ tung, máu thịt văng tứ phía, một lỗ lớn to như chậu rửa hiện rõ trên sọ, thân thể khổng lồ ngã rầm xuống đất, không kịp dãy giụa. Ngoài ngàn trượng, trên sườn núi, Lạc Phi đứng dậy, tay vẫn giữ khẩu súng bắn tỉa còn bốc khói mờ nhạt. Trần Sở khẽ cười, xưa tay làm thủ thế tán thưởng nàng một cái. Rất nhanh, hắn kéo thi thể hai con cự hổ ra khỏi rừng, chồng chúng lại một chỗ. Thấy Lạc Phi từ trên cao bay xuống, Trần Sở chỉ tay về một hướng khác, người đi xử lý con kim điêu bạch vũ kia, thay đi đối phó con kỳ xà một sừng. Lạc Phi gật đầu, trưởng thương sau lưng rung nhẹ, không thành vấn đề. Đến lúc đó, hội họp tại đây. Nơi này là địa bàn của bạch hổ biến dị. Mặc dù bọn chúng đã bị đánh giết, nhưng khí tức của chúng vẫn còn tàn phát xung quanh, khiến trong thời gian ngắn không có biến dị thú nào dám lại gần. Vì vậy, Trần Sở và Lạc Phi mỗi người đi một bên, lẩn vào trong núi rừng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy nữa. Tíu tíu, đi sâu vào sơn mạch hơn 60 km, một con kim điêu biến dị có cánh dài 9 mét bay lượn trên không trung, mỗi lần vỗ cánh lại tạo ra cuồng phong. Đây là một con bạch vũ kim điêu mới đột phá cấp 3. Loài chim này nguy hiểm hơn nhiều so với các loài chim thường. Con kim điêu này trước đây đã bị quan sát và đưa vào danh sách cần phải săn giết. Vừa lúc Lạc Phi có vũ khí có thể kiềm chế nó. Hô! Đột nhiên, kim điêu thu cánh lại, thân hình khổng lồ lao xuống như một chiếc chiến đấu cơ, tốc độ nhanh đến mức để lại những vệt tàn ảnh đáng sợ. Oanh! Trên nhánh cây, một con muộn trắng cao 3 thước chưa kịp phản ứng thì đã bị kim điêu vồ nát đầu và một nửa thân thể. Ngay sau đó, hai cánh của kim điêu lại rung lên, tạo ra một cơn chấn động khổng lồ. Oanh, một luồng lửa bùng lên dữ dội, con kim điêu vừa bay lên được 100 mét thì ngực bị xuyên thủng, máu và thịt nổ tung. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ mang theo ngọn lửa và khói đen rơi xuống. 1.500 mét ngoài vách núi, Lạc Phi ngồi xổm xuống đất, rút đạn từ súng bắn tỉa, thu lại vũ khí và nhanh chóng leo lên vách núi, nhảy xuống. Rất nhanh, nàng đã đến dưới núi rừng, tìm thấy con kim điêu biến dị với hai vết thủng lớn trên ngực. Phần lớn lông vũ của nó đã bị thiêu hủy, con kim điêu vẫn đang nằm trong vuốt xa con vượn trắng. Để tránh cho con kim điêu không chết ngay mà bay đi quá xa, lần này Lạc Phi đã lựa chọn bắn hai phát liên tiếp, một phát xuyên giáp và một phát đạn lửa. May mắn là thân thể loài chim này nhẹ, con kim điêu có cánh dài 9 mét và thân dài 4 mét, trọng lượng chỉ khoảng 1 tấn, Lạc Phi bộc phát sức mạnh, dù mệt vẫn có thể kéo được nó đi. Sau một tiếng rưỡi, Lạc Phi thở hổn hển, bước ra từ trong núi rừng, trở lại nơi hai người tách ra trước đó. Lúc đó, Trần Sở đang ngồi trên thi thể một con biến dị thú dài 9 mét, giống như một con khủng long viễn cổ đang chờ nàng. Nhìn thấy Lạc Phi kéo theo thi thể kim điêu, Trần Sở cười tươi nói, thế nào, trên đường không gặp bất ngờ gì chứ? Vẫn ổn, địa bàn của kim điêu gần với bạch hổ, các sinh vật biến dị xung quanh đều bị chúng giết sạch. Lạc Phi trả lời nhìn ba con biến dị thú to lớn trước mắt, cảm thấy một áp lực nặng nề. Đối với họ, săn giết các con biến dị thú cấp 3 này không phải chuyện khó, nhưng để mang những thi thể giá trị của chúng về lại là một chuyện không hề dễ dàng, nhất là với nàng, kéo theo một con kim điêu nhẹ nhất cũng đã phải đi qua 20 km đường núi, mệt mỏi vô cùng. Biết nàng đang suy nghĩ gì, Trần Sở cười rồi đứng dậy. Đi thôi, mấy con biến dị thú này giao cho ta là được rồi. Hôm nay thu hoạch rất tốt, khởi đầu tốt đẹp, đơn giản như vậy mà hắn đã đánh chết 4 con biến dị thú cấp 3, thu được hơn 70 điểm cống hiến. Dù cho Trần Sở cũng cảm thấy có chút phấn khích, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hắn định tranh thủ thời gian quay lại làm thêm nhiệm vụ, kiếm thêm một ít điểm cống hiến. Trần Sở chuẩn bị vài sợi dây leo to bằng cánh tay, rồi bắt đầu mang thi thể các con thú. Hắn đặt 2 con hổ nặng 7 tấn vào hai bên, tiếp theo là một con rắn mối có một sừng nặng 3 tấn và một con kim điêu nặng 1 tấn. 4 thi thể biến dị thú chồng lên nhau, cao hơn 5 mét, Trần Sở dùng những sợi dây leo cứng quấn chúng lại hơn 10 vòng, giống như đóng gói hàng hóa. Trần Sở hít một hơi thật sâu, dùng tay nắm lấy gói hàng, chân lực bạo phát. Ai, hắn quát nhẹ, tức thì 18 tấn hàng hóa to lớn bị nhấc lên, bịt. Một tiếng đập lên vai, ngay sau đó, hắn bắt đầu chạy nhanh lên, mỗi bước đi tạo ra một tiếng động mạnh, mặt đất chấn động và để lại những dấu chân sâu. Cả người hắn như một ngọn núi nhỏ rung chuyển, ào ào lao ra khỏi núi. Một tháng trôi qua, lúc này lực lượng thuộc tính của Trần Sở đã vượt qua 600, và theo thời gian, khả năng tăng phúc càng lớn. Lực lượng cơ bản của cánh tay hắn đã đạt tới 12 tấn. Với lực lượng kinh khủng như vậy, dưới sự tăng phúc gấp 5 lần của long tượng chân lực, lực lượng của hắn có thể dễ dàng bạo phát lên đến 6-7 tấn. Dĩ nhiên, nếu liên tục bạo phát thì sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng với mức tăng phúc gấp 2 lần thì không có vấn đề gì. Đây chính là ưu thế lớn của cơ sở lực lượng khủng khiếp này. Khi những học sinh khác ở cấp 3 có lực cánh tay chỉ khoảng 1.000 hay 2.000 ký, thì lực lượng của Trần Sở trong trạng thái bình thường đã vượt quá 10.000 ký, thật là quá kinh khủng. Nhìn từ xa, giống như có một con kiến đang mang một vật lớn gấp 10 lần so với hình thể của nó di chuyển. Cảnh tượng vừa khôi hài lại vừa khiến người ta kinh ngạc. Về phần Lạc Phi, nàng nhìn ngọn núi nhỏ đang lao vào rừng với sự ngạc nhiên. Dù nàng biết Trần Sở có lực lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng hắn lại mạnh đến mức này. Nàng tưởng rằng Trần Sở khi đánh giết những con biến dị thú này sẽ phải kéo từng con ra ngoài. Theo tính toán, nếu hắn qua lại 3 lần, cộng thêm nàng kéo con kim điêu, hai người chỉ mất nửa ngày là có thể mang hết những thi thể này ra khỏi núi. Nhưng không ngờ Trần Sở lại mạnh đến mức này. Lực lượng của hắn không chỉ vượt qua cấp 3 mà còn mạnh hơn cả giới hạn lực cánh tay của cấp 4, chỉ khoảng 4.000 ký. Khó trách chiến lược của hắn lại đáng sợ đến vậy. Trong sự ngạc nhiên, Lạc Phi vội vàng đuổi theo. Khi vào núi, hai người chỉ mất khoảng nửa giờ, nhưng khi trở về, mang theo gần 17 tấn thi thể biến dị thú, Trần Sở lại mất đến 2 giờ mới ra khỏi núi. Không có cách nào, những biến dị thú này có hình thể quá lớn. Trong núi có rất nhiều nơi không thể chạy qua, không phải bị cây cối chặn lại thì là bị các vật khác cản trở. Mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, Trần Sở lại phải bạo phát chân lực, dùng sức mạnh phá vỡ mọi chướng ngại vật để tạo một lối đi. Vì vậy, khi ra khỏi núi, dù là hắn cũng thở dốc một cách mệt mỏi, oanh. Trần Sở cố gắng dùng một tay kéo thi thể biến dị thú ném lên xe, lập tức bánh xe chìm xuống, đồng thời con hổ cự kích dài gần nửa thân thể cũng treo lơ lửng bên ngoài. Thi thể của con hổ biến dị dài 8 mét, loại này dài hơn so với xe hàng trung bình, việc kéo lên xe khá vất vả, đã vượt quá tải trọng, nhưng Trần Sở cũng không bận tâm, hắn thở ra một hơi, tâm trạng khá tốt, quay sang Lạc Phi, đi thôi, lên xe. Lười biếng không lau đi vết máu trên người, Trần Sở ngồi vào ghế lái, Lạc Phi cũng ngồi vào ghế sau, xe bắt đầu nổ máy và rung lên, cố gắng kéo theo những thi thể to lớn của những con thú biến dị, hướng về phía tiểu trấn. Ồ, mẹ ơi, con hổ lớn quá, trời ơi, đây là ai vậy? Chỉ mới nửa ngày đã giết chết 4 con biến dị thú. Con hổ biến dị này to như vậy, nhìn thân hình cũng là cấp 3. Hiện nay tân sinh cũng không tệ nhỉ. Đúng thế, nhớ năm ngoái khi làm nhiệm vụ đại thanh lý săn giết, tôi nhớ mấy người ở võ trang bộ trên trấn mà giết được một con biến dị thú cấp 3 thì cực kỳ vất vả. Dưới chân núi của tiểu trấn, nơi này cư dân đã quen thuộc với sự xuất hiện của biến dị thú, và không ít người đã từng xuất ngũ, có tu vi nhất định và là những binh sĩ mạnh mẽ. Rất nhiều video và hình ảnh về biến dị thú trên mạng đều được quay bởi những người này, và không ít người còn coi việc này như một nghề sinh sống. Không những quay video, họ còn bắt và nuôi dưỡng những sinh vật biến dị thông thường, coi đó là những thú cưng cao cấp và buôn bán ra ngoài, trở thành một tuyến thương mại khác. Tuy nhiên, lúc này không chỉ có Trần Sở và Lạc Phi, trên đường còn có những học sinh khác vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tuy trên xe của họ, số lượng thi thể biến dị thú không nhiều, phần lớn đều là cấp 1, cấp 2, số ít mới có một vài con. Tại bộ hậu cần của võ trang bộ, nhân viên bình thường có chút ngượng ngùng nói, bạn học, Có thể nhờ bạn giúp chuyển thi thể những con biến dị thú xuống không? Không có vấn đề, Trần Sở đáp, rồi đứng bên cạnh xe, hai tay nắm chặt lấy phần thi thể biến dị thú, dùng sức mạnh bắp tay mạnh mẽ nhấc lên, oanh, một tiếng, quăng xuống đất, lập tức những dây leo văng ra, bốn con thi thể biến dị thú tản ra, chiếm hết nửa gian phòng. Nhân viên nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thèm muốn, đáng tiếc, năm đó hắn có thiên phú không tốt, tu luyện suốt 2 tháng mà vẫn không thể đạt được trúc cơ. Hai nhiệm vụ cấp 3, một là đối phó với biến dị thú mây khắc hổ, một là đối phó với biến dị thú một sừng rắn mối và kim điêu, tổng cộng có 72 điểm cống hiến, đã được nhập vào mã số học sinh của ngươi, phiền toái. Trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười, dựa theo tốc độ này, trong 3 ngày hắn có thể đạt đủ 300 điểm, dĩ nhiên, với chiến lược mạnh mẽ như của hắn, hầu như có thể tiêu diệt ngay lập tức, quan hệ chiến đấu rất nhanh chóng. Dù là Lạc Phi, đối với những con cấp 3 biến dị thú, cũng có thể một kích là hạ gục. Cuối cùng, vũ khí của nàng quá mạnh, mặc dù được cho là cận chiến lực yếu, nhưng vấn đề là ngươi phải có khả năng lại gần nàng mới được. Ngoài ra, một ưu điểm nữa là các nhiệm vụ của quan phủ đã được định vị chính xác, tiết kiệm cho họ rất nhiều thời gian. Nếu có thể làm nhiệm vụ mà không cần phải chôn xác, Trần Sở hoàn toàn có thể hoàn thành mười mấy nhiệm vụ cấp 3 trong một ngày, tích lũy, được hàng trăm điểm cống hiến. Đáng tiếc là điều đó không thể, vì mục đích của quan phủ là huấn luyện các tân sinh. Trần Sở nhìn đồng hồ, mới chỉ 1 giờ chiều, không khỏi quay đầu nhìn Lạc Phi đang chờ bên cạnh, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó tiếp tục. Với tình hình hàng năm đều quét dọn, số lượng cấp 3 biến dị thú trong những khu rừng sâu núi thảm có hạn, đặc biệt là những con thú đã được xác định qua các nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh này, ai ra tay nhanh sẽ có được lợi thế, còn chậm tay sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đợt này, không chỉ có 2-3 nhóm tu luyện giả bậc cao, mà còn nhiều nhóm khác tham gia. Thiếu nữ gật đầu, buổi chiều khi lựa chọn nhiệm vụ, chúng ta sẽ xem có nhóm nhiệm vụ liên quan đến biến dị thú không. Nếu có, nhiệm vụ cấp 2 cũng có thể nhận. Ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất điều đó. Trần Sở mắt sáng lên, giết một nhóm cấp 2 biến dị thú còn lợi hơn là giết một con cấp 3 biến dị thú. Khi Trần Sở và Lạc Phi mặc chiến giáp màu đỏ sậm, người đầy máu me, mang theo chuyến đao đi vào nhà hàng, tất cả đồng học xung quanh đều giật mình, dưới khí thế đậm đặc và sát khí tỏa ra từ họ. Nhiều tân sinh không đủ dũng khí đều phải rụt rè, thở hổn hển. Thật là đáng sợ, hắn là ai vậy? Nghe nói là Nam Thiên Vũ Cao Trần Sở, chính là người tu luyện công pháp đế cấp. Ở Nam Thiên Vũ Cao xếp hạng trong top 50 người giết người Trần Sở sao? Đúng, chính là hắn. Nghe nói trước đây hắn tham gia Koroza thí luyện, lúc đó đã đột phá lên cấp 3 và đã chém giết qua tà thần giáo đồ cấp 4, quả thật lợi hại. Trong khi mọi người xung quanh bàn tán ầm ĩ, Trần Sở và Lạc Phi bưng thức ăn, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Trần Sở nghi ngờ nói, kỳ quái, sao cảm giác những học sinh vũ cao cấp 3 lại yếu thế vậy? Lạc Phi khẽ đáp, bình thường thôi, vì từ khi bắt đầu bọn họ đã bị nửa buông tha rồi. Ý là sao? Trần Sở có chút ngừng lại, nghi ngờ hỏi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nói ra ngoài. Lạc Phi nhìn xung quanh một lúc, rồi dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được, như tiếng muỗi, thấp giọng nói, tiểu cô ta có nói với tôi, tất cả tân sinh khi vào cao trung đều đã qua một lần sàng lọc, chính quyền thông qua việc kiểm tra sức khỏe hàng năm, xét nghiệm trong máu để phát hiện các nguyên tố vi lượng, có 30% xác suất phát hiện ra người có thiên phú tu luyện. Trong trường hợp này, những người có tố chất cao hơn sẽ được tuyển vào các trường cao cấp nhất, còn những người có tố chất kém hơn, mặc dù có vẻ như tất cả mọi người đều cùng lúc nhập học, tất nhiên vì xác suất này khá thấp, chính quyền sẽ phân phối rất nhiều học sinh bình thường vào các trường học khác nhau, chỉ có điều trường cao cấp nhất sẽ ít học sinh hơn. Khó trách, Trần Sở gật đầu như có điều suy nghĩ. Lúc đầu, khi ở Koroza, hắn cũng cảm thấy số lượng thiên tài tu luyện giữa các trường nhất đẳng và nhị đẳng có sự chênh lệch khá lớn, không ngờ lại có một lần sàng lọc như vậy. Buổi chiều, Trần Sở cùng Lạc Phi tiếp tục nhận hai nhiệm vụ cấp 3. Một nhiệm vụ là tiêu diệt một con biến dị nham mãn dài 14 mét. Nhiệm vụ còn lại là tiêu diệt một con rừng cây cự ngạc dài 10 mét. Lạc Phi đã dùng một nhát thương đổ đầu con nha mã, trong khi Trần Sở dùng một nhát dao chém đôi con cự ngạc muốn tấn công từ phía sau. Hai nhiệm vụ đều đưa họ vào sâu trong sơn mạch mấy chục km. Vì vậy khi họ lái xe trở về với thi thể của biến dị thú, đã là 8 giờ tối. Bạn học này, 36 điểm cống hiến đã được chuyển vào mã số học sinh của bạn. Phiền phức, Trần Sở và Lạc Phi mang vũ khí chiến đấu, từ trong bộ trang phục chuyên dụng bước ra, ôm đầu khôi, liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay, họ đã hạ gục 6 con biến dị thú cấp 3, tổng cộng thu được 108 điểm cống hiến, Trần Sở chiếm 72 điểm, Lạc Phi được 36 điểm, thành quả này còn nhiều hơn cả lần Trần Sở săn, được kim bối bạo viên. Nhìn sắc trời dần tối, hai người quyết định không nhận thêm nhiệm vụ nữa. Tối, sau khi ăn cơm và tắm xong, Trần Sở đứng bên cạnh ban công, trầm ngâm. Hôm nay là ngày đầu tiên và hắn đã thu được 72 điểm cống hiến, cộng với 30 điểm từ việc giết chết con huyết sứ cấp 4 hậu kỳ, cộng thêm 40 điểm cống hiến từ việc đổi huyết tinh cho trường học. Tổng cộng hiện tại hắn đã có 142 điểm cống hiến. Tuy nhiên, Trần Sở hiểu rằng tình huống này chỉ là hôm nay, bởi vì số lượng biến dị thú cấp 3 trong một vùng sơn mạch là có hạn. Và buổi chiều, khi nhận nhiệm vụ, Trần Sở chú ý thấy trên bản đồ nhiệm vụ cấp 3 đã giảm đi hơn một nửa. Rõ ràng những người bạn học ở tầng 3 cũng không phải là tay mơ. Mỗi người săn giết một con trong tình huống như vậy, cộng với những con bị họ tiêu diệt, hôm nay đã có hơn 10 con biến dị thú cấp 3 bị dọn dẹp. Nghĩ đến đây, Trần Sở cảm thấy vui mừng vì những người như An Phụ Khanh đã sớm xin đi chiến trường dị thú. Nếu không, bọn họ lại chia nhau một phần, khả năng là cấp 3 biến dị thú sẽ bị giết sạch trong ngày hôm nay. Và Trần Sở chỉ có thể tìm được 2-3 con, phải xem vận may. Nghĩ vậy, Trần Sở nhận ra việc Hạ Hữu Uy và nhóm bạn đã rời đi sớm có lẽ là chuyện tốt, và anh không khỏi mỉm cười. Tuy nhiên, bỗng nhiên mắt Trần Sở nhau lại, dưới bóng đêm, sóng biển dữ dội vỗ vào đá ngầm dưới đáy biển, hai con biến dị thú khổng lồ đang đối đầu. Một con dài gần 16 mét, toàn thân đỏ thẫm vây quanh kiếm giáp diễm thú, trong khi con kia dài đến 26 mét, giống như cá sấu nhưng cũng có hình dáng của cá voi. Nó có cái miệng hẹp dài, đầy răng nhọn, lực cắn có thể xé rách một chiếc xe buýt. Thân hình con thú này lại dày nặng như cá voi, có lân phiến bao phủ với hai đôi vây cá chắc chắn trên bụng, đuôi dài hẹp và tỏa ra một khí tức bạo ngược. Điều quan trọng nhất là con hải long biến dị này có sóng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể, vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần này không phải kiếm giáp diễm thú chủ động tìm nó, mà là con hải long này đã để mắt tới kiếm giáp diễm thú, coi nó như một con mồi. Kiếm giáp diễm thú đã gặp phải tình huống này nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là nó biến những kẻ tấn công thành mồi của mình. Ục, con biến dị ngạc kình phát ra âm thanh âm, vây cá của nó đung đưa xung quanh kiếm giáp diễm thú. Nó di chuyển chậm chạp, cố gắng tạo ra cảm giác áp bức, để khiến con mồi hoảng sợ. Nhưng đột nhiên, oanh, mặt biển vỡ tung thành những bọt nước, kiếm giáp diễm thú biến mất ngay tại chỗ, gần như là thuần di, nhanh chóng lao tới, đâm vào con hải long biến dị, cách đó vài chục thước. Chỉ đến lúc này, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ từ sau lưng kiếm giáp diễm thú mới xé toạc mặt biển, tạo ra một làn sóng khổng lồ. Cùng với sự phát triển của kiếm giáp diễm thú, ba thiên phú mạnh mẽ của nó cũng trở nên càng lúc càng đáng sợ. Kiếm giáp diễm thú bất ngờ bùng nổ, khiến con hải long biến dị không kịp phản ứng. Nó chỉ cảm nhận thấy một cú trùng kích mạnh mẽ từ bên hông, thân hình khổng lồ bị đánh bay hơn 100 mét. Mọi thứ xung quanh đều cuồng loạn, sóng biển vỗ mạnh và từ miệng con hải long phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dư cú đánh hung dữ của kiếm giáp diễm thú không chỉ khiến nó bị đẩy bay, mà nửa bên thân thể của con thú còn bị nổ tung để lộ ra những khung xương trắng sâm. Trên cơ thể của nó, 8 vết thương dài 3 mét, rộng 1 mét, có dấu vết cháy xém. Đây là nhờ lớp vảy cứng cáp của nó, huyết nhục bền bỉ, cùng với lớp năng lượng bao quanh thân thể, đã giúp nó chống lại phần lớn sức mạnh từ cú đánh của kiếm giáp diễm thú. Nếu không, cú đánh vừa rồi đã đủ để làm vỡ bụng nó. Hống, ngoài trăm bước, nửa thân thể của biến dị ngạc kinh đang chảy máu. Nó bị kích thích, hung tính bùng phát. Ánh mắt căm thù nhìn về phía bóng dáng mơ hồ trong bóng tối. Trên người nó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ màu xanh lam bùng phát, khiến vết thương chảy máu ngừng lại, và máu thì bắt đầu phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, cơ bắp trên thân thể nó căng ra, trong nháy mắt bành trướng thêm 1/3. Khí tức nặng nề, mạnh mẽ tràn ra, khiến vùng biển xung quanh trở nên yên lặng kỳ lạ, giống như bị ngưng động lại. Đây là một loại sinh vật biến dị hiếm gặp dưới biển, sử dụng sức mạnh cơ bắp và khả năng phục hồi để tiến hóa. Tuy nhiên, kiếm giáp diễm thú không hề bận tâm, ánh mắt lạnh giá, đồng tử màu vàng nhạt không hề có chút dao động. So sức mạnh cơ thể với nó, chắc chắn là tự tìm lấy cái chết. Hống, với tiếng gầm gừ dữ dội, dị thú màu đỏ thẫm xé nát mặt biển lao tới. Đồng thời, biến dị ngạc kình cũng phát ra tiếng gầm gừ quyết liệt nghênh đón. Ầm ầm. Cuộc chiến giữa hai con cự thú biển khiến mặt biển rung chuyển, mỗi cú va chạm đều tạo ra lực xung kích mạnh mẽ, nâng lên sóng biển cao hàng chục mét, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Mỗi cú vung đuôi của ngạc kình khổng lồ lại phát ra lực mạnh mẽ đến vài ngàn tấn. Thân thể vững chãi của nó va chạm mạnh mẽ, khiến đá ngầm xung quanh vỡ vụn, làm thay đổi dòng chảy của biển. Dưới sự giao chiến của chúng, những con cá nhỏ không kịp tránh, bị đánh chết ngay lập tức. Xung quanh mặt biển, xác của các sinh vật biển bay tứ tung. Trận chiến này khiến kiếm giáp diễm thú cực kỳ hưng phấn. Cơ bắp toàn thân căng ra, lớp vảy giáp màu đen trống lên, đối đầu trực diện với biến dị ngạc kinh to lớn. Oanh, đuôi của biến dị ngạc kinh dài tới 10 mét, cứng rắn quét ngang mặt biển, cuốn lấy những cơn sóng dữ dội. Nhìn thấy vậy, kiếm giáp diễm thú không hề né tránh, mà hai chân vươn ra, chống đỡ vững vàng, oanh. Cú đánh mạnh mẽ khiến kiếm giáp diễm thú phải chấn động, nhưng đôi chân sau của nó vẫn đứng vững trên đá ngầm dưới mặt nước, phát huy sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể, hống. Cùng với tiếng gào thét của kiếm giáp diễm thú, chân sau của nó đứng vững trên đá ngầm, đôi móng vuốt to lớn vươn ra, trực tiếp quấn lấy đuôi của biến dị nạp kình, xoay mạnh nó lên, oanh. Cả con quái thú dài hơn 20 mét lao ra khỏi mặt biển, rồi lại bị nện mạnh xuống nước. Sức mạnh cuồng bạo của cú rơi khiến sóng biển nổ tung, nước biển vang lên như mưa. Dưới đáy biển, lớp đá ngầm bị con biến dị nạp kình đâm mạnh, làm vang lên tiếng động dữ dội, lực phản chấn khủng khiếp làm vỡ toang lớp vảy trên thân nó, máu thịt vang tứ tung. Đây chính là sự khác biệt về trí tuệ. Con biến dị nạp kình này chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ thể để tấn công, hoàn toàn không biết tận dụng môi trường xung quanh. Kết quả là nó bị kiếm giáp diễm thú đánh một đòn mạnh khiến nó ngất xỉu. Trên mặt biển, khi con biến dị nạp kình bị đánh ngất, một con dị thú màu đen đứng trên đá ngầm, thân hình thẳng tắp, trên người lửa cháy mùn mụt. Kiếm giáp diễm thú, với lực lượng kinh khủng trong cơ thể, vươn tay ra, ngọn lửa nhảy múa trên đôi tay cứng cáp của nó, lực lượng mạnh mẽ tập trung lại tạo thành những vòng lửa xoắn quần lấy con thú. Bùm! Với sức mạnh gấp trăm lần của long tượng, kiếm giáp diễm thú đập mạnh xuống đầu con biến dị nạp kình, khiến lớp vảy dày nặng trên đầu nó nổ tung, xương sọ bị vỡ nát, nửa đầu của nó vỡ ra, máu và các chất lỏng văng ra bốn phía, nhuộm đỏ cả mặt biển. Mà trên mặt biển, một con dị thú khoác vảy giáp đen, trên lưng là những gai nhọn sắc bén, đứng vững, ngọn lửa cháy trên người nó như một ác ma, đặc biệt là cặp sừng đỏ trên đầu nó, với ngọn lửa màu đỏ cháy xung quanh tạo thành một vòng lửa, càng làm tăng thêm sức mạnh của kiếm giáp diễm thú. Chiến đấu kết thúc, tiếp theo là lúc ăn. Con biến dị nạp kình với thân hình khổng lồ, lớn gấp mấy lần con cự mãng, dù kiếm giáp diễm thú vừa ăn vừa tiêu hóa cũng phải mất một thời gian dài. Đến khi trời sáng, dưới đáy biển, một bộ xương lớn của sinh vật đã bị phá hủy nằm giữa các tảng đá ngầm. Bên cạnh bộ xương, kiếm giáp diễm thú thu được vài chục điểm tiến hóa, cơ thể dài ra thêm vài chục cm, nó di chuyển linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dưới biển. Bộ xương của con biến dị thú này khá cứng, sâu hơn một thước, giống như sắt, nhưng lại không chứa nhiều dinh dưỡng, vì vậy kiếm giáp diễm thú không bận tâm đến việc nhai xương. Vào lúc 7 giờ sáng, Lạc Phi mặc chiến giáp gõ cửa phòng Trần Sở. Tối hôm qua, Trần Sở vì chiến đấu mà mở cửa suốt đêm, chỉ mới ngủ được một lúc, hắn vẫn còn buồn ngủ, dụi mắt và chào. Chào buổi sáng, Lạc Phi, cô gái thúc giục, nhanh lên một chút, mang vào chiến giáp, hôm nay chúng ta xem có thể nhận thêm nhiệm vụ không. Nói xong, cô đưa cho Trần Sở bộ chiến giáp mà tối qua sau khi trở về, nàng đã đem nó rửa sạch và thổi khô. Lạc Phi biết Trần Sở đang muốn lấy điểm công hiến để đổi lấy công pháp cao cấp, nên nàng muốn nhanh chóng nhận nhiệm vụ, nếu không, tối nay rất có thể sẽ không có cơ hội nhận nhiệm vụ cấp 3. Chờ một chút, Trần Sở nói rồi nhanh chóng mặc xong chiến giáp, đeo chiến đao và cùng Lạc Phi đi đến đại sảnh nhận nhiệm vụ. Khi hai người bước vào đại sảnh, Trần Sở chú ý thấy rất nhiều học sinh có sự thay đổi rõ rệt. Sau trận chiến với biến dị thú ngày hôm qua, những học sinh đã trải qua thử thách đều có vẻ ngoài kiên nghị hơn, nhưng cũng không ít người vẫn mang vẻ mệt mỏi, khí sắc suy yếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, một số tân sinh lần đầu đối mặt với những con biến dị thú hung dữ, không những chiến lực không ổn định mà còn suýt mất mạng, nhiều người bị thương. Họ không giống Trần Sở, người đã có chiến lực vượt trội, những tu luyện giả cấp thấp dưới tầng 4, khi đối diện với biến dị thú thường ở thế yếu, do cơ thể họ không mạnh mẽ như những con thú này, mà lại thiếu đi phòng ngự và sức mạnh. Lúc này, Trần Sở nhìn thấy Lý Văn Văn và Lục Hải Đào không xa, liền đi đến gần. Sao rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.